Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1351, chương 1348, Kim Nham Đảo. Một giây nhớ kỹ 800 tiểu chia nói mạng. Đặc sắc không pop-up đọc miễn phí. Ân, không sai, chúng ta cái thứ nhất mục tiêu chính là chiếm lĩnh Kim Nham Đảo. Nghe được Diệp Tuyền lời nói, Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu nói. Nói xong, Dương Phong liền từ thần hoàng sách cổ ở trong lấy ra phá giới thần châu. Thân hình khẽ động, tiến vào phá giới thần châu phòng điều khiển bên trong, cũng phóng xuất ra một đạo truyền tiễn chi quang, đem Diệp Tuyền tiếp đón được phòng điều khiển ở trong. Đằng sau, Dương Phong tại phá giới thần châu ở trong đưa vào Kim Nham Đảo tọa độ. Khởi động phá giới thần châu, vô số mai linh thạch thiêu đốt, hóa thành một cỗ tinh thuần linh tức giận, tiến vào phá giới thần châu bên trong, làm phá giới thần châu hóa thành một đạo lưu quang, trốn vào đến không gian ở trong. Vạn Tinh Hải, Kim Nham Đảo phụ cận hải vực, một cái vết nứt không gian trong lúc đó xuất hiện, một đạo lưu quang từ vết nứt không gian ở trong thoát ra. Trực tiếp Kim Nham Đảo phương hướng mau chóng đuổi theo. Không lâu sau đó, một đạo lưu quang đáp xuống một mảnh rừng rậm xanh tươi tốt bên trong. Dương Phong cùng Diệp Tuyền từ lưu quang làm bên trong bay ra. Lưu quang chui vào đến Dương Phong trong đầu, tiến vào thần hoàng sách cổ. Nơi này nồng độ linh khí không sai, vẻn vẹn so Trấn Hải Thành kém một chút, có thể bồi dưỡng đại lượng cao thủ. Cảm thụ một chút trong không khí nồng độ linh khí, Dương Phong một khuôn mặt ý cười nói ra. Ân, thần võ môn liên quan tới Kim Nham Đảo tin tức toàn bộ đều là 100 năm trước tin tức. Hiện tại chúng ta trước tiên hỏi thăm một chút Kim Nham trên đảo tình huống. Tại chế định chiếm lĩnh Kim Nham Đảo kế hoạch, nghe được Dương Phong lời nói, Diệp Tuyền nhẹ nhàng gật gật đầu nói. Nói xong, Diệp Tuyền liền đằng không mà lên, hướng ngoài rừng rậm mau chóng đuổi theo, mà Dương Phong cũng đằng không mà lên, theo sát tại Diệp Tuyền sau lưng, hướng ngoài rừng rậm mau chóng đuổi theo. Không lâu sau đó, Dương Phong cùng Diệp Tuyền tại một tòa thành thị bên ngoài hạ xuống, chậm rãi đi đến cửa thành phụ cận, ngẩng đầu nhìn một cái thành thị danh tự, liền trực tiếp tiến vào trong thành thị. Tiến vào trong thành thị đằng sau, Dương Phong cùng Diệp Tuyền liền phân tán thu thập tòa thành thị này cùng Kim Nham Đảo tin tức. Lúc chạng vạng tối, Dương Phong cùng Diệp Tuyền tại một tòa sang trọng khách sạn ở trong tụ hợp, bắt đầu giao lưu thu hoạch tin tức. Diệp Tuyền vung tay lên, một cái màn hình giả lập xuất hiện tại trong gian phòng. Kim Nham Đảo địa đồ cùng thế lực khắp nơi xuất hiện tại màn hình giả lập bên trên. Ngữ tức giận bình thản nhẹ giọng sách nói ra. Căn cứ theo ta hiểu rõ, chúng ta chỗ tòa thành thị này tên là Huyễn Thành, nhân khẩu hơn 100 vạn, trưởng khống phương viên mấy trăm dặm thổ địa. Thành chủ Huyễn Ảnh nắm giữ kim đan cảnh thất trọng thiên thực lực tu vi, am hiểu huyễn thuật cùng tinh thần công kích. Huyễn Thành là một cái thế lực nhỏ, chính quyền biến hóa vô thường, cơ hồ mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ biến hóa một cái thành chủ. Huyễn Ảnh tại 10 năm trước đánh bại lần trước thành thị, trở thành mới đảm nhiệm thành chủ, trưởng khống Huyễn Thành đại quyền. Huyễn Thành bách tính đối với thành chủ trung thành cực kỳ có hạn. Ngoại trừ thành chủ một chút tâm phúc bên ngoài, những người khác căn bản sẽ không vì thành chủ quên mình phục vụ. Cũng liền nói chỉ muốn chúng ta đánh bại Huyễn Ảnh, thanh lý mất thành chủ tâm phúc, liền có thể trưởng khống Huyễn Thành. Đồng thời, Kim Nham Đảo bên trên Huyễn Thành dạng này thế lực nhỏ làm nhiều, chừng hơn 100 cái, lại tập trung ở Kim Nham Đảo đông bộ khu vực, tổng nhân khẩu tại 300 triệu tả hữu, dễ dàng nhất trưởng khống. Chúng ta trước tiên có thể hướng từ Huyễn Thành dạng này thế lực nhỏ ra tay. đem cái này hơn 100 cái thế lực nhỏ toàn bộ chiếm đoạt. Trưởng khống vùng này, ngoại trừ Huyễn Thành dạng này chỉ có một tòa thành thị thế lực nhỏ bên ngoài. Kim Nham đảo bên trên còn có trên 100 cái ủng có mấy tòa đến hơn 10 tòa thành thị. Nhân khẩu tại mấy trăm vạn đến mấy ngàn vạn ở giữa thế lực. Những thế lực này ở vào Kim Nham đảo trung tầng. Tổng nhân khẩu tại 30 ước tả hữu. Thực lực tổng hợp cực kỳ cường đại. Có điều, những thế lực này số lượng cao to trên 100 cái. Mỗi một cái thế lực thực lực đều không phải là đặc biệt cường đại. Dưới trướng bách tính đối với kẻ thống trị cũng không phải đặc biệt trung thành. Chỉ muốn chúng ta đem những thế lực này kẻ thống trị xử lý hoặc hàng phục. Liền có thể nhẹ nhõm đem những thế lực này chiếm đoạt. Để những thế lực này dưới trướng bách tính nhận nhưng chúng ta thống trị. Chỉ muốn chúng ta thuận lợi đem những thế lực này chiếm đoạt. Liền có thể đạt được Kim Nham đảo 1/3 nhân khẩu. Trở thành Kim Nham đảo đệ nhất đại thế lực. Chính thức kiến tạo tinh thạch chi thành. Thành lập một cái quốc nhà. Cuối cùng, Kim Nham trên đảo Tấn, Sở, Tần, Vệ, Hàn 5 cái quốc nhà. Mỗi một cái quốc nhà đều ủng có mấy ngàn năm lịch sử. Đều nắm giữ trường sinh cảnh võ giả tọa trấn. Đều nắm giữ 100 triệu nhân khẩu. Cường giả đông đảo. Dưới trướng bách tính đối với quốc gia độ trung thành rất cao. Muốn đánh bại cái này 5 cái quốc nhà dễ dàng. Mong muốn đạt được cái này 5 cái quốc nhà bách tính hiệu chung sẽ không có dễ dàng như vậy. Vì lẽ đó, ta đề nghị đem Tấn, Sở, Tần, Vệ, Hàn cái này 5 cái quốc nhà đặt ở cuối cùng giải quyết. Lấy cường đại tuyệt đối thế lực cùng thực lực. Bức bách cái này 5 cái quốc gia thần phục, đặt vào đến chúng ta trong khống chế, từ đó thu hoạch được 5 cái quốc nhà bách tính hiệu chung. Nghe được Diệp Tuyền lời nói, Dương Phong khẽ gật đầu nói, đã như vậy chúng ta liền hướng từ Huyễn Thành bắt đầu, lấy tốc độ nhanh nhất trưởng khống Kim Nham đảo đi. Nói xong, Dương Phong liền không có chần chờ chút nào cùng do dự. Thân hình khẽ động, hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp hướng phủ thành chủ phương hướng mau chóng đuổi theo. Rất nhanh, Dương Phong liền bay đến phủ thành chủ bầu trời. Kim đan cảnh tứ trọng thiên khí thế cường đại phóng xuất ra. Hướng phủ thành chủ ở trong bao phủ tới, để phủ thành chủ thủ vệ sắc mặt đại biến, không tự chủ được lớn tiếng gào lên. Địch tập! Tại phủ thành chủ thủ vệ trong tiếng gào thét, từng người phủ thành chủ hộ vệ từ các ngõ ngách làm bên trong bay ra. Lơ lửng tại giữa không trung, đem Dương Phong đoàn đoàn bao vây đứng lên, cũng không dám hướng Dương Phong phát động công kích. Phủ thành chủ động tĩnh rất nhanh liền đưa tới trong thành cường giả chú ý. Nhao nhao hướng phủ thành chủ phương hướng bay đi, ở phương xa len lén quan sát. Chờ đợi động tác kế tiếp, siêu, siêu, siêu, nương theo lấy từng đạo thanh thúy tiếng xé gió. Hơn 10 tên kim đan cảnh vũ giả xuất hiện tại Dương Phong bên người. Đem Dương Phong đoàn đoàn bao vây đứng lên, một cỗ khí thế cường đại, từ hơn 10 tên kim đan cảnh vũ giả trên người phóng xuất ra. Hướng Dương Phong trên người nghiền ép mà đi. Toàn bộ đều là kim đan cảnh nhất nhị trọng trời võ giả. Liền một cái kim đan cảnh tam trọng thiên võ giả cũng không có. Thật là làm cho người rất thất vọng. Nhìn xem đem chính mình đoàn đoàn bao vây lên hơn 10 tên kim đan cảnh vũ giả. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ thất vọng. Nhẹ giọng thở dài một tiếng. Thể nội pháp lực phun trào. Xích đế hỏa hoàng khí thi triển ra. Từng đạo vô cùng nóng hỏa diễm kiếm mang, từ ngũ hành kiếm ở trong bắn ra, hướng hơn 10 tên kim đan cảnh vũ giả trên người chém xuống mà đi. Mì đối với hỏa diễm kiếm mang công kích, hơn 10 tên kim đan cảnh vũ giả sắc mặt biến hóa. Nhào nhào thôi động thể nội pháp lực, vung động trong tay cực phẩm linh khí, chống đối hỏa diễm kiếm mang công kích, âm, âm. Tại từng đạo thanh thúy kim loại tiếng va chạm bên trong. Hơn 10 tên kim đan cảnh vũ giả trong tay cực phẩm linh tức giận cùng hỏa diễm kiếm mang chạm va. Vào nhau, một cỗ vô cùng nóng hỏa diễm từ hỏa diễm kiếm mang ở trong phóng xuất ra. Hướng hơn 10 tên kim đan cảnh vũ giả trên người nhào tới. Một bộ mong muốn đem hơn 10 tên kim đan cảnh vũ giả đốt thành cho bụi bộ dáng. Đối mặt vô cùng nóng hỏa diễm công kích, hơn 10 tên kim đan cảnh vũ giả vội vàng thôi động thể nội pháp lực. Tại bên ngoài cơ thể hình thành một tầng vòng phòng hộ. Chống đối vô cùng nóng hỏa diễm công kích, chỉ là làm cho bọn hắn không có nghĩ tới là bọn họ bên ngoài cơ thể vòng phòng hộ vừa mới cùng vô cùng nóng hỏa diễm tiếp xúc, liền bị vô cùng nóng hỏa diễm đốt cháy hết sạch. Để vô cùng nóng hỏa diễm rơi vào thân thể của bọn hắn bên trên, làm bọn họ không thể không điên cuồng thôi động thể nội pháp lực, đem trên người vô cùng nóng hỏa diễm dập tắt. Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Đúng lúc này, một tên xuyên quần áo màu trắng đại hán từ phủ thành chủ làm bên trong bay ra, cùng Dương Phong cách nhau 100 mét, một khuôn mặt vẻ trịnh trọng nhìn qua Dương Phong chất vấn. Ta là Dương Phong, ta muốn Huyễn phủ thành chủ nương nhờ vào ta, không biết Huyễn thành chủ ý như thế nào. Nghe được trước mắt áo trắng đại hán, Dương Phong một khuôn mặt ý cười nói ra, mong muốn ta nương nhờ vào ngươi cũng được, chỉ cần ngươi đánh bại ta là được rồi. Nghe được Dương Phong lời nói, Huyễn ảnh trong mắt hàn quang lóe lên, ngữ tức giận băng lãnh nói ra. Đang khi nói chuyện, Huyễn ảnh khổng lồ tinh thần lực thấu thể mà ra, hướng Dương Phong ngay trong thức hải oanh kích mà đi. Đối mặt Huyễn ảnh tinh thần công kích, Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Mặc cho Huyễn ảnh khổng lồ tinh thần lực tiến vào thức hải của mình ở trong. Nhìn thấy tinh thần lực của mình thuận lợi tiến vào Dương Phong ngay trong thức hải, Huyễn ảnh khuôn mặt bên trên lộ ra thần sắc hưng phấn. Lập tức khống chế tinh thần lực, hướng Dương Phong công kích linh hồn mà đi, mong muốn đem Dương Phong linh hồn phá hủy. Chỉ là, làm cho Huyễn ảnh không có nghĩ tới là, hắn tinh thần lực vừa mới còn không có tiếp xúc đến Dương Phong linh hồn. Một cỗ cường đại tinh thuần tinh thần lực, liền từ Dương Phong ngay trong thức hải tuôn ra, đem tinh thần lực của mình bao vây lại. Cưỡng ép tại tinh thần lực của mình bên trên lưu lại lạc ấn. Tại Huyễn ảnh tinh thần lực bên trên lưu lại lạc ấn đằng sau, Dương Phong liền buông ra đối với Huyễn ảnh tinh thần lực khống chế. Mặc cho Huyễn ảnh tinh thần lực trở về tới Huyễn ảnh ngay trong thức hải. Tiếp đó một khuôn mặt ý cười nhìn qua Huyễn ảnh, không tại làm bất kỳ động tác. Huyễn ảnh là kim đan cảnh thất trọng thiên vũ giả. Nếu như Huyễn ảnh cùng Dương Phong chính diện giao phong, tại không sử dụng hỗn độn bất diệt thể tình huống phía dưới, Dương Phong còn cần hao phí một chút tay chân mới có thể đem Huyễn ảnh đánh bại. Nhưng Huyễn ảnh cùng Dương Phong so đấu tinh thần lực, đơn giản chính mình chịu chết. Phải biết, Dương Phong khi tiến vào Ngọc Hồn Đại Lục đằng sau, liền bắt đầu chuyên tâm tu luyện cửu chuyển đoán hồn quyết. Đem linh hồn rèn đúc không dưới hồn tộc võ giả. Tại kinh lịch chân thực thế giới trò chơi đằng sau, linh hồn càng là cường đại bị bố trí. Linh hồn cường độ so đồng dạng trường sinh cảnh võ giả còn cường đại hơn. Tinh thần lực càng là vô cùng cường đại. Huyễn ảnh cùng Dương Phong so đấu tinh thần lực không phải mình muốn chết lại là cái gì. Đồng thời, Dương Phong tại thôn phệ Ngọc Hồn Đại Lục lãnh tinh một tia tàn hồn đằng sau, nắm giữ rất nhiều linh hồn cùng tinh thần bí thuật, thừa dịp Huyễn ảnh đối với mình thi triển tinh thần công kích thời điểm, lấy cường đại tinh thần lực, trực tiếp tại Huyễn ảnh tinh thần lực bên trên lưu lại lạc ấn. Chỉ cần mình tâm niệm vừa động, liền có thể đem dẫn bảo, đem Huyễn ảnh linh hồn phá hủy. Cũng liền nói, hiện tại Dương Phong đã nắm trong tay Huyễn ảnh sinh tử.